Tô Lương Mạt đến trước quầy phục vụ quan sát tình hình, công việc ở sòng bài bình thường cũng coi như nhẹ nhàng, từ lúc cô đưa đám người của Thụy vào đây, rất nhiều chuyện hoàn toàn không cần Tô Lương Mạt ra mặt. Một nhân viên phục vụ bước nhanh lên trước Tô tỷ, vị khách đến 2 ngày trước vẫn muốn mời chị sang đó. Tô Lương Mạt nghĩ hôm nay có thời gian, đi thôi. Đi lên tầng 3, đẩy cửa vào nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đưa lưng về phía cô, Tô Lương Mạt tránh đi tất nhiên không kịp nữa. Một người đàn ông chừng 40 tuổi là khách quen, cũng là Ngô Tổng của công ty kinh doanh thực phẩm nào đó, Tô Lương Mạt cười cười tiến lên, Ngô Tổng, cảm ơn ngài đã tới ủng hộ. Người đàn ông nhìn thấy Tô Lương Mạt mặc trang phục như vậy, hai mắt đều dựng thẳng lên, nên như vậy, nên như vậy. Đều là đàn ông, Chiêm Đông Kình làm sao nhìn không ra ý đồ trong mắt ông ta, hắn quay mặt sang, Tô Lương Mạt nhanh chóng đi ngang qua người hắn còn chưa kịp nhìn kỹ Tô Lương Mạt đã đi tới bắt tay người đàn ông. Góc truyện audio.com, kia, Ngô Tổng lôi kéo tay của cô, một hồi lâu không thấy buông ra. Ngón tay Chiêm Đông Kình để dưới cằm, Tô Lương Mạt rút tay lại, đứng trước chiếu bạc, chơi thì tôi không chơi rồi, mọi người chơi thật vui vẻ. Ngô Tổng cũng không miễn cưỡng, Tô Tiểu Thư hân hạnh thay chúng tôi mở bài được chứ. Tô Lương Mạt cũng sảng khoái, đồng ý, trình độ sáo bài của cô tiến bộ không ít, vừa nói đùa với người đàn ông, Ngô Tổng là muốn thua hay muốn thắng đây? Tô Tiểu Thư thật biết nói đùa, đến sòng bài có ai lại không muốn thắng tiền? Cô lại nhìn về phía Chiêm Đông Kình, Kình thiếu thì sao? Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm động tác trong tay cô, thuận theo tự nhiên. Trước khi cô đến, Chiêm Đông Kình thắng không ít, chỉ nhìn thẻ bài trên chiếu bạc cũng biết Tô Lương Mạt không quan tâm chia bài, vận may của Ngô Tổng lại đảo ngược thuận lợi, người bên cạnh cũng phát tài theo, cả bàn chỉ có Chiêm Đông Kình xui xẻo, một ván bài đánh ra tiền các thắng lại hơn phân nửa. Ngô Tổng cười khen thẳng Tô Lương Mạt, Tô Tiểu Thư đúng là thần tài a. Chiêm Đông Kình liếc mắt nhìn cô, Tô Lương Mạt trong lòng chột dạ, bài này bị đảo ngược như vậy cũng không phải là cô cố ý, lại nói không liên quan gì đến lợi ích của cô có thể đảm bảo cô tuyệt đối không có giở trò. Ngô Tổng nhất định lôi kéo cô tiếp tục, đánh được 3 ván bài, Chiêm Đông Kình bị chọc đến cùng, đẩy ghế ra không chơi nữa. Không phải là không chơi nổi, rõ ràng thấy Tô Lương Mạt nhằm vào hắn. Tôi đi nghỉ một lát, Tô Lương Mạt vẫn ở đó chia bài, Chiêm Đông Kình lặp lại lần nữa. Cô phát xong 1 ván lúc này mới nhìn về phía hắn, Kình thiếu không phải là có chìa khóa sao? Không đem, Tô Lương Mạt nói vài câu với mấy người trên bàn, lúc đi ra ngoài thấy Chiêm Đông Kình đợi cô trước thang máy, cửa thang máy mở rộng, Tô Lương Mạt đi theo sau hắn vào trong. Trong không gian chật hẹp chỉ có 2 người, kính bên trong thang máy có thể nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của cả 2. Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn con số đang tăng, sau này tôi giao chìa khóa cho Lý Đan vậy, cô ấy làm việc tôi rất yên tâm. Chỉ có 1 tầng, cơ hồ mới đứng vững thang máy liền mở ra, lúc Chiêm Đông Kình đi ra ngoài đụng nhẹ lên bả vai Tô Lương Mạt, cô không sợ tôi gây phiền toái cho cô ta, cô cứ đưa chìa khóa cho cô ta. Tô Lương Mạt hướng bóng lưng cao ngất của người đàn ông hung hăng trừng mắt, cô đến phòng nghỉ của mình lấy chìa khóa trước, đi đến trước cửa phòng Chiêm Đông Kình thấy hắn ngồi trên ghế sofa bên ngoài, Tô Lương Mạt mở cửa ra, vừa muốn quay đầu gọi hắn, lại bị một cỗ lực đẩy mạnh vào trong phòng. Cô lảo đảo mấy cái, nghe thấy âm thanh cửa khép lại. Chiêm Đông Kình đi thẳng về phía tủ rượu, từ bên trong lấy ra 2 cái ly với 1 chai rượu, đêm nay tôi ở lại đây. Tô Lương Mạt kinh ngạc, cái này không được, sòng bài buổi tối không giữ người. Phòng của tôi ở đây, tôi muốn ở liền ở. Tô Lương Mạt nén giận, sòng bài có quy định, huống hồ anh không thể đem quá nhiều người đến đây, chúng tôi đối với an toàn của anh không chịu trách nhiệm. Các người ở đây không phải là kinh doanh suốt đêm sao? Chiêm Đông Kình đi đến trước cửa sổ, ra hiệu Tô Lương Mạt đi đến. Kinh doanh là bởi vì đây là sòng bài, không phải là khách sạn. Tôi nói đêm nay tôi ở lại đây, đừng dài dòng. Chiêm Đông Kình chỉ vị trí đối diện, ngồi xuống đó. Tô Lương Mạt cất lại chìa khóa, được, nếu anh đã muốn ở lại. Góc truyện audio.com, thì ở lại đi, nhưng tôi cảnh báo anh trước, một khi xảy ra chuyện sòng bài của chúng tôi không chịu trách nhiệm. Tôi xảy ra chuyện, nếu như vậy cô liền phủi bỏ sạch sẽ, hả? Chiêm Đông Kình nghiêng bình rượu dọc theo mép ly rót xuống, chất lỏng màu đỏ trải ra, hắn cầm ly rượu trên ngón tay xoay 1 vòng, thấy Tô Lương Mạt chuẩn bị đi, Lương Mạt. Có lời gì nói dứt khoát 1 lần đi, lời cô nói với tôi ngày đó ở Hồ Đông, là thật sao? Tô Lương Mạt không chút nghĩ ngợi trả lời, giả đấy, tôi không muốn nhìn thấy anh, cho nên lừa anh cũng đừng để trong lòng, anh vẫn cứ nhận định cái chết của ba anh có liên can đến ba tôi đi, bởi vì như vậy, trong lòng tôi và anh đều có thể dễ chịu hơn chút ít. Vì sao, nếu như trong chuyện này không có quan hệ tôi không biết anh nghĩ thế nào, tôi nhất định sẽ không cam lòng, cho nên bây giờ nghĩ thử coi như anh nhận định chính là sự thật đi, sau này xóa bỏ đi cũng rất tốt.